PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, vô tình gặp được. Âu gia, thắng lợi. Ngay khi Canh Long đem chiến tượng giải quyết xuống sau, Long Dung trực tiếp liền nhảy cỡn lên. Canh Long trải qua lần này đại chiến, cũng có nhiều chút mệt mỏi. Hắn đứng dậy đung đưa có chút ê ẩm thân thể. Không ngại Long Dung cuối cùng đi tới bên người, trực tiếp liền nhảy đến Canh Long trong ngực, hướng về phía Canh Long gương mặt liền hôn một cái. Canh Long, người có thể quá tuyệt vời. Long Dung với Canh Long một màn này, bị tiến vào căn phòng Lưu Giang cho thấy. Lưu Giang mặt tăng một chút liền đỏ, trực tiếp đi ra ngoài đóng kỹ cửa. Ta đi, Canh thiếu, nguyên lai ngươi không phải là bị bệnh. Vốn là ta còn muốn đến khuyên như thế nào ngươi đi ra thất tình bóng mờ. Bây giờ nhìn ngươi thành công tìm tới thứ hai xuân, ta an tâm. Được, ta mua cho ngươi trái cây thả ở cửa. Ta ra đi vòng vòng, các ngươi tiếp tục a. Canh Long không nghĩ tới Lưu Giang lại đột nhiên đánh trở lại. Hắn đem Long Dung cho đẩy ra, ra ngoài tìm Lưu Giang giải thích. Bất quá đến khi Canh Long đến cửa, nơi nào còn có Lưu Giang bóng dáng, chỉ có một túi quả táo ở cửa để. Hả, nguyên lai ngươi thất tình a. Ha ha, ta đây vừa mới cũng chỉ ngay khi cho ngươi an ủi. Tốt lắm, ta cần phải trở về, nếu không anh ta lại nên lo lắng. Long Dung lời nói xong, liền đem máy tính cho giả trang tốt, nhún nhảy một cái đi ra khỏi phòng. Hả, đúng rồi, chúng ta mỗi tuần nhật tụ tập trung tiến hành huấn luyện. Đến thời điểm ta tới đón ngươi, ngươi có thể không nên chạy loạn nha. Nguyên bổn đã đi ra khỏi phòng Long Dung nhớ tới này cha. Nàng xoay người trở lại nói cho Canh Long biết. Nhìn Canh Long ghi nhớ sau khi, Long Dung lúc này mới vui tươi hớn hở rời đi. Chờ Long Dung sau khi rời khỏi, Canh Long sờ sờ mặt thượng bị Long Dung hôn qua địa phương. Nói thật ra, Canh Long lớn như vậy, đây là lần đầu bị xa lạ nữ hài cho cường hôn. Người đừng nói, cảm giác cũng thực không tồi. Ta đi, Canh thiếu, người này tật xấu gì, mới vừa tách ra liền bắt đầu nhớ. Canh Long bên này còn đắm chìm trong vừa mới trong ký ức. Lưu Giang không biết lúc nào trở lại, đứng ở Canh Long bên người, nhìn Canh Long mặt đầy xuân tâm dạo dực bộ dáng. Lưu Giang nhưng là chút nào không keo kiệt, trực tiếp mở quét đứng lên. Ngạch, không có, chính là mới quen bằng hữu. Người có thể không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta không có gì. Nhìn Canh Long có chút xấu hổ, Lưu Giang cũng sẽ không trêu ghẹo hắn. Chắc chắn Canh Long thân thể cũng không có sau chuyện này. Lưu Giang với Canh Long chào hỏi, liền tiếp tục đi làm. Riêng lớn nhà trọ, trong nháy mắt liền chỉ còn lại Canh Long một người. Có vừa mới nhạc đệm, Canh Long nhưng là vô tâm trò chơi. Hắn nằm ở trên giường, cảm thụ trên gương mặt bị hôn qua hơi ấm còn dư lại. Canh Long trong đầu không khỏi xuất hiện Long Dung bóng người. Mẹ kiếp, ta này là đang làm gì? Nhân gia chỉ là một tiểu cô nương, nhìn bộ dáng xuất thân cũng không tệ, khởi là mình có thể tiếp xúc, coi như thật chung một chỗ, phỏng chừng cuối cùng cũng phân là thủ kết cục. Canh Long càng nghĩ càng phiền lòng, hắn trực tiếp đứng dậy, đi tới máy tính cạnh, chuẩn bị đến trong trò chơi chém giết, tốt phát tiết khó chịu trong lòng. Ai, thật là nhân có tâm sự, làm gì cái gì không thuận a. Canh Long nhìn mình không biết là lần thứ mấy bị giết chết. Hắn là hoàn toàn không có tâm tư lại trò chơi. Nhìn một chút bên ngoài sắc trời đã có chút tối, bụng lúc này cũng kêu rột rột. Canh Long liền đem máy tính đóng một cái, chuẩn bị đi ra ngoài tìm địa phương ăn cơm. Ven đường chợ đêm than, vẫn luôn là thành phố một đạo tịnh lệ phong cảnh. Canh Long đến thường thường ăn nhà kia, điểm mấy cây nướng chuỗi, muốn một lon bia liền miệng to uống dùng. Ha ha ha, ta nói tiểu tử ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Nếu như thật ra nhập chúng ta chiến đội, Long Ảnh bên kia ngươi thế nào giao phó? Canh Long bên này chính hưởng thụ mỹ thực, nghe bên cạnh trên bàn có người nhắc tới Long Ảnh, hắn liền để ý, thân thể hướng bên kia nghiêng về, nghiêng đầu hướng bàn kia nhìn một cái. Tuy nói Canh Long cũng không nhận ra bàn kia thượng tọa đến nhân. Bất quá bọn hắn thanh âm Canh Long nhưng là chắc chắn có nghe qua. Bây giờ chính nói chuyện cái kia mập mạp, mặt đầy hung dữ, thanh âm hắn nhưng là lại sẽ không quên. Chính là trong trò chơi chiến tượng. Về phần nói mấy cái khác, chắc hẳn chính là chiến tượng trong đội viên. Để cho Canh Long cảm giác có chút khó tin chính là rất nhiều mập mạp trong vòng vây đang lúc cúi đầu chỉ lo mãnh uống bia, chính là kia Long Ảnh chiến đội lão ngũ. Đối với lão ngũ muốn gia nhập chiến tượng, Canh Long cho là đây chính là chuyện đại sự. Nhìn lão kia ngũ sậm mặt lại, không để ý tới mọi người, chẳng qua là uống từng ngụm lớn đến bia. Canh điện thoại của Long tướng lấy ra, gửi tin nhắn cho Rồng Ảnh. Ha ha ha, tượng ca, cho các ngươi đợi lâu. Hôm nay công ty có một số việc trì hoãn. Canh Long bên này vừa đem tin tức phát ra ngoài, một đạo làm hắn ghét âm thanh âm vang lên. Nghiêng đầu nhìn chính là Trương Hải Dương mang theo Vương Phong tới. Đi thẳng tới chiến tượng bàn kia ngồi xuống. Ha ha, Hải Dương, tới giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là Long Ảnh chiến đội đại danh đỉnh đỉnh thần thương tay súng bắn tỉa Lưu Nguyên. Long Ảnh chiến đội, chiến tượng đại ca, các ngươi với Long Ảnh không phải là không đúng chả. Thế nào, chấm ngoặc kép, Trương Hải Dương đối với chiến tượng với Long Ảnh bất hòa hay lại là rõ ràng. Hắn không nghĩ tới lúc này bọn họ cuối cùng ngồi vào uống rượu với nhau rồi. Ha ha ha, xem ta tật xấu này, nói chuyện gọi một nửa. Lưu Nguyên thuộc về Long Ảnh chỉ là quá khứ chuyện, sau này hắn chính là chúng ta chiến tượng một thành viên. Hôm nay gọi các ngươi tới, thứ nhất các huynh đệ khỏe lâu không thấy, thứ hai chính là ăn mừng Lưu Nguyên huynh đệ gia nhập chúng ta. Đến, chúng ta cùng nhau làm rồi. Ở một bên Canh Long nghe cẩn thận, hắn không nghĩ tới này Trương Hải Dương với chiến tượng quan hệ lại tốt như vậy. Cân nhắc đến mình bây giờ tình huống, không khỏi sinh sự đoan. Canh Long bưng từ bản thân thức ăn làm được xa hơn một chút địa phương. Hả, đúng rồi, tượng ca, vừa vặn đụng phải các ngươi. Con bà nó, hôm nay điểm bối chết. Ta theo Vương Phong lại bị nhà trọ chúng ta một cái rác rưởi cho đánh thắng trò chơi. Nếu không ta dành thời gian ước một chút, người giúp ta lấy lại danh dự tới. Ta đi, người nói đùa sao? Ta ngươi không nói, tài nghệ thuộc về trung đẳng. Vương Phong đây chính là nghề chiến đội tài nghệ. Tên kia là ai a? Lại có thể đem các ngươi đánh ngã. Này ta ngược lại thật ra mang đến hứng thú. Ta hai ngày này chuẩn bị trận đấu có chút bận rộn. Chờ thêm lúc ngươi nhất định phải phóng tên kia đi ra. Ta thật tốt giáo dục một chút hắn. Nghe một chút chiến tượng đáp ứng, Trương Hải Dương lập tức liền đứng dậy. Một cái đem trong ly bia cho làm xong. Ở một cái đạo, ngạch, ta cũng biết tượng ca nhất định sẽ cho ta ra mặt. Má nó, hôm nay thật là khí chết ta rồi. Tiểu tử kia không biết nơi nào đến vận cứt chó. Cuối cùng đánh ta không có sức đánh trả. Ừ, như đã nói qua, chúng ta hôm nay cũng là điểm bối. Vốn là Long Ảnh chiến đội Long Chiến có bệnh lui so tài. Vốn muốn lần này tỉnh khu đại biểu cuộc so tài tư cách chúng ta có thể vững vàng bắt được. Ai biết nửa đường giết ra cái trình rảo kim, chính là giúp Long Ảnh lấy được thắng lợi. Chiến tượng nhớ tới buổi chiều gặp gỡ, hắn là như vậy phi thường buồn rầu. Đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, lần nữa rót đầy sau khi mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, ngửa đầu một cái cuối cùng lại uống một ly. Tượng ca, xin bớt giận. Ghê gớm, chúng ta tiêu ít tiền đem người kia cho kéo đến chiến đội trong. Lời như vậy, Long Ảnh chiến đội không thì không được. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Chiến tượng tăng một chút đứng lên, lại vừa là giết chết một ly bia. Hướng về phía Trương Hải Dương dựng lên cái ngón tay cái đạo. Hải Dương, vậy thì ngươi đi. Ta đây là chơi game chơi đùa mơ hồ. Thế nào đêm này cha quên? Đắc Lạc. Vương Phong huynh đệ không phải là quan hệ rộng, giúp ta hỏi thăm một chút, tên kia tên hình như là kêu Canh đồ chơi gì, ta sao không nghĩ ra. Canh Long, vẫn không có nói chuyện Lưu Nguyên, lúc này mở miệng, hắn vừa nhắc tới Canh Long tên, liền hận nghiến răng nghiến lợi, trong tay lon bia trực tiếp té xuống đất, dùng sức dẫm đạp dẹt mới bỏ qua. Cái gì? Canh Long? Trương Hải Dương với Vương Phong nghe được cái tên này, cảm giác rất là kinh ngạc. Hai người bọn họ nhìn nhau, cảm giác đây thật là thật bất khả tư nghị. Thế nào? Các ngươi quen biết kia Canh Long? Chiến Tượng nhìn ra hai người không ổn. Hắn uống một ngụm rượu, mở miệng hỏi hai người đạo. Ta nói Tượng ca, chúng ta nào chỉ là nhận biết. Hôm nay chúng ta bị Ngược Thanh kia, cũng là Canh Long tiểu tử kia cho đánh. Nói cũng kỳ quái rồi. Tiểu tử kia lúc trước chơi game nhưng là rất gà. Gần đây không biết rõ làm sao tà môn, lại thay đổi lợi hại như vậy. Chiến Tượng nghe một chút Trương Hải Dương bọn họ nhận biết Canh Long, lập tức đã tới rồi hứng thú. Nắm lên một cây sâu thịt dê, hai ba ngụm cho ăn xong, lau miệng thượng dầu, ha ha cười nói. Này cảm tình được, các ngươi đã nhận biết vậy thì dễ làm. Các ngươi với tiểu tử kia chào hỏi, để cho hắn ra cái giá. Ta Chiến Tượng muốn tiếp thu hắn vào chiến đội, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.